Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 269, từ nói chuyện dẫn phát bị diệt tai ương. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Bùm, Cơ Cơ bị dọa đến một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Thời gian, bất chi bất giác từng ngày qua đi, thực mau liền đến 9 tháng mùng 1 hôm nay. Một đại sáng sớm, Ác Ga liền mang theo Cơ Cơ đi vào báo danh chỗ. Kiểm tra đo lường xong cốt linh bắt được dự thi nhãn sau. Đi theo dự thi đại quân cùng nhau ùa vào Long Môn Cốc. Long Môn Cốc cùng sở hữu 10 thi đấu khu. Mỗi khu tùy cơ phân phối 1.000 vạn tuyển thủ. Này 1.000 vạn tuyển thủ chung, trước 1.000 danh đạt được tiên môn tuyển chọn tư cách. Chúng tuyển tỷ lệ vì 1 vạn so 1, cạnh tranh chưa từng có thảm thiết. Ác Ga bị huy cơ phân phối ở đệ tam khu, Cơ Cơ ở đệ thập khu. Mỗi khu chính tái phía trước có cái sơ tuyển, từ 1.000 vạn danh tuyển thủ chung tuyển ra 1 vạn danh chính tái tuyển thủ, tỷ lệ đào thải vì 9 thành. Sơ tuyển khảo nghiệm chính là nói chuyện. Nói chuyện mở ra sau sẽ diễn sinh càng ngày càng cường đại bài xích lực, cấp tuyển thủ sinh ra lực lượng cùng tinh thần song trọng quấy nhiễu. Một khi chống cự không được, liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài, trực tiếp truyền tống đến Long Môn ngoài cốc. Kiên trì đến cuối cùng 1 vạn danh tuyển thủ là có thể đạt được tham gia chính tái tư cách. Tiến vào nói chuyện sau, Ác Ga vẻ mặt hiếm lạ ngắm cái này cực lớn đến có thể cất chứa 1.000 vạn người trận pháp. Ai ngờ mới ngắm ánh mắt đầu tiên, các loại đại đạo chi lý liền giúp hắn sôi nổi suy đoán. Ở đại trận khởi động còn có nửa canh giờ phía trước, Ác Ga cũng đã hoàn toàn hiểu rõ trận này ảo diệu. Có thể nói đạt tới dễ sai khiến trình độ. Ác Ma vẻ mặt tò mò chung, trộm đánh ra một cái pháp quyết, nháy mắt liền khống chế trận này tối cao quyền khống chế. Khống chế đệ tam khu nói chuyện sau, Ác Ma ngạc nhiên phát hiện, này 10 khu nói chuyện cũng không phải từng người vì trận, mà là thông qua trận mạch đem 10 đại trận liền thành một cái chỉnh thể. Ác Ma vì thế không chút khách khí lại liền đánh 9 pháp quyết. Thông qua trận mạch đêm này dư 9 đại trận tối cao quyền khống chế, cũng quải tới rồi chính mình lòng bàn tay. Lan, một cái thô bạo thanh âm vang lên. Ác vang ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa một cái thiếu nữ đoàn đội. Vẻ mặt phẫn uất đứng dậy, đem chính mình cái này đoàn đội chiếm lĩnh địa bàn, nhường cho một đám cẩm y hoa phục công tử tỷ nhóm. Này phục sức giống như có điểm quen mắt a. Ác Ma vẻ mặt hiếm lạ ngắm ngắm sau, tức khắc thất kinh, này đó công tử tỷ nhóm trang phẫn, thế nhưng cùng bị chính mình chém giết 5 đại thế gia kia 5 cái ma quỷ nhóm cùng khoản cùng hình, thực hiển nhiên, này đàn công tử tỷ đoàn đội, đúng là cường cường liên hợp 5 đại thế gia tuyển thủ đoàn. Ác Ma vẻ mặt tò mò chung, lại hướng kia khối bị bọn họ bá chiếm địa bàn ngắm ngắm, cũng thông qua đại trận mạch lạc cảm ứng một chút. Chỉ vì này nói chuyện rất là rộng mở, lại không có gì bình thường tịch, khách quý tịch, VIP ghế lô linh tinh cấp bậc phân chia, tất cả mọi người đều là ở trống trơn mặt đất hạng ngồi trên chiếu. Này nhóm người vì sao phải đem người khác đuổi khai? Chẳng lẽ chính là vì đi cọ một chút người khác nhiệt mông lưu lại độ ấm? Ác Ma hơi một cảm ứng, liền phát hiện một kiện cực kỳ chuyện thú vị. Nguyên lai tiên môn tuyển chọn cũng có thể mở rộng ra phương tiện chi môn. Này khổng lồ nói chuyện nội, thế nhưng để lại rất nhiều để sót an toàn khu. Nói chuyện khởi động khi, an toàn khu nội tuyển thủ liền tính là nằm xuống tới ngủ ngon, cũng sẽ không có bất luận cái gì đi đánh cào bọn họ mộng đẹp quấy nhiễu lực. Vừa rồi 5 đại thế gia tuyển thủ đoàn đội bá chiếm chính là người khác vừa khéo chiếm lĩnh an toàn khu. Này sao được? Ác Ma đánh từ khi vừa sinh ra liền thờ phụng chúng sinh bình đẳng, vô quý vô tiện công bằng chủ nghĩa, Bởi vậy hắn từ trước đến nay giết người cùng sát gà giống nhau, đối xử bình đẳng. Khái không lưu tình, đại gia cùng nhau tiếp thu nói chuyện khảo nghiệm. Dựa vào cái gì các ngươi năm đại thế gia là có thể được miễn? Không được, loại này nghiêm trọng không công bằng sai lầm. Muốn đem này nghiêm trọng sửa đúng mới được. Phàm khảo thí gian lận giả, ứng hủy bỏ khảo thí tư cách. Ác ma vì thế lặng lẽ cấp 10 đại trận, không ngừng đánh lỗ hổng mụn vá, cũng chỉnh đốn và cải cách. Vừa lật nỗ lực sau, rốt cuộc đoạt ở nói chuyện mở ra trước, đem đại trận chỉnh đốn và cải cách xong. Xôn xao, nói chuyện trận tâm, một đạo ánh sáng nhấp nhoáng. Ngay sau đó từng vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Từ trận tâm hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán. Vèo vèo vèo vèo, đại trận vừa mới khởi động, lại có vô số người phi thiên mà đi, mới ngắn ngủn trong nháy mắt. Nói chuyện nội tuyển thủ liền ít đi ước chừng nhị thành nhiều. Lần này tuyển thủ này chất lượng không dung lạc quan a. Một vị phụ trách chiêu sinh tiên môn trưởng lão vẻ mặt sầu lo nói, thật giả lẫn lộn hạng người, thế nhưng nhiều đạt nhị thành. Bẩm trưởng lão, một vị chấp sự vẻ mặt cổ quái nói, vừa rồi bị đào thải tuyển thủ chín thành đô là năm đại thế gia tuyển thủ. Này giới tiên môn tuyển chọn vừa mới bắt đầu, năm đại thế gia liền đã kỳ quái đến toàn quân bị diệt. Cái gì? Nên trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ chung, lập tức sinh ra một ít thực mẫn cảm liên tưởng, lập tức đem việc này hướng về phía trước mặt bẩm báo. Năm đại thế gia, ha ha a, rốt cuộc lộ ra dấu vết. Mấy cái thế tục tu chân gia tộc, thế nhưng vọng dám thẩm thấu tiên môn, nhìn trộm tam cung, chính cái gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi, muôn đời tôn vinh chung bọt nước a. Tam khu, vèo vèo vèo tiếng vang không ngừng, nói chuyện nội biểu hiện bài, mặt trên con số không ngừng nhảy lên, như thế nào còn có hơn 100 vạn, này phải chờ tới khi nào? Chờ thật sự không kiên nhẫn ác ma, thầm nghĩ nói, cơ cơ nhà đầu này giết hơn một tháng heo, cũng chưa có thể thành công giết chết một đầu. Này long môn lôi thượng sinh tử tự phụ, thật làm nhà đầu này đi đánh lôi, chỉ sợ thực không an toàn. Ác ma nghĩ nghĩ sau, lặng lẽ lại đánh cái pháp quyết, xôn xao lạp, thập khu đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ cảnh. Vô số người đồng thời thăng thiên, vèo một tiếng, hóa thành một đạo khổng lồ lưu quang phá không mà đi. Khổng lồ nói chuyện nội, thế nhưng cũng chỉ thừa 1000 vị trợn mắt há hốc mồm thiếu niên nam nữ. Vì thế, sử thượng nhanh nhất một đám tiên môn tân đệ tử ra đời, không có biện pháp, quy củ lớn hơn thiên, mặc dù là ra thiên đại bại lộ. Chỉ cần còn tại hợp phù quy củ phạm chú, kia quy luồng liền không thể nghịch sửa. Cần biết tu tiên, tư chất cố nhiên quan trọng, nhưng vận khí lại quyết định thành bại. Vừa vặn còn thừa 1000 cái, như vậy này 1000 cái may mắn không bị đại trận bại lộ cấp đào thải tuyển thủ, chính là được trời yêu ái đại khí vận giả, thiên tuyển chi tử. Thế nhưng không cần đánh lôi cũng có thể đạt được tiên môn đệ tử tuyển chọn nhãn. Cơ cơ nhéo trong lòng bàn tay một khối đại biểu cho một bước lên trời thân phận nhãn. Vẻ mặt ngọt ngào cười. Thập khu loại này điên đảo tính sơ hở, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ tiên đạo liên minh. Ở 10 đại tiên môn lôi đình tức giận hạ, tiên đạo liên minh bằng mau tốc độ, nhất nghiêm khắc tác phong, nhất hoàn toàn kiểm tra đối chiếu sự thật. Thế nhưng ở ngắn ngủn trong vòng 1 ngày, liền đem sở hữu tham dự qua nói chuyện công việc tương quan nhân viên toàn bộ lùng bắt mời ra làm chứng. Sau đó, Trường Thịnh không suy ngàn vạn năm lâu năm đại tu chân thế gia nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Thực hiển nhiên, con rết trăm chân, chết mà không ngã. Ngàn vạn năm nội tình không có khả năng bị dùng một lần tiêu diệt. Tổng còn muốn lại nhảy nhót cái mấy trăm hơn 1000 năm. Này, này năm đại tu chân thế gia, có phải hay không đảo đến quá trò đùa điểm. Cũng không phải, hưởng bao lớn tôn vinh, liền đồng thời tạo bao lớn nghiệt. Thế nhân chỉ là tức giận nhưng không dám nói thôi. Nhưng lửa giận tích lũy hơn 1.000 vạn năm lâu. Này hỏa lực chi bỗng nhiên tưởng mà chi. Chỉ cần ưng thích hợp thời cơ, dẫn một chút hỏa tinh, liền cũng đủ kíp nổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.